Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, để mắt tới. Kỳ thật Chu Khắc muốn nói là, hắn hối hận lúc trước không có sớm một chút đem Thạch Hạo giải quyết. Hay là, hắn không nên xem thường Thạch Hạo, mà là hẳn là tự mình ra tay. Vậy lấy Kim Nguyên Tiên cường đại, giết một cái đồng giáp tiên hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, lần này hắn nếu là cẩn thận nữa một chút, vậy cũng không đến mức như vậy. Cho nên, hắn hối hận, khẳng định là hối hận muốn chết. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, đem Chu Khắc thi thể lục soát một chút, tìm được một kiện không gian linh khí. Hắn lấy tinh thần lực quét một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Không sai, thu hoạch rất lớn, nha, tiểu tử này thân da vẫn rất dày đặc. Tử Kim thử cũng nhìn một chút, da muốn bảy thành nha. Được được được, Thạch Hạo cười nói, cũng không thèm để ý. Chu Khắc gia sản chính là lấy tiên thạch làm chủ. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một ít tiên dược, đều là chút thanh đồng cấp bậc. Tại Chu Khắc căn bản không có hiệu quả, mới có thể bị hắn giấu mà không cần đi. Bất quá, món kia hoàng kim tiên khí mới là trọng yếu nhất thu hoạch. Một thanh liền giá trị liên thành. Đi, trở về, Tử Kim thử thúc giục nói. Được, Thạch Hạo rời đi Đại Minh Tông. Về phần Chu Khắc sau khi chết, lại sẽ dẫn phát sóng gió gì? Hắn mới lười nhắc quản đâu. Trên thực tế, mấy ngày sau, khi Đại Minh Tông phát hiện Chu Khắc thi thể về sau, đúng là trong tông môn đã dẫn phát đại phong bạo. Chỉ cần hơi tìm hiểu, liền có thể biết Chu Khắc là bị Công Tôn Võ đưa đến nơi này. Cho nên, Chu Khắc chết cùng Công Tôn Võ tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Nhưng mà, bọn hắn tiến đến Hưng Sư vấn tội thời điểm, lại phát hiện Công Tôn Võ trước đó đi tham gia một cái luận võ luận đạo hội. Đại lượng Kim Nguyên Tiên đều có thể làm chứng minh, Công Tôn Võ một mực không hề rời đi. Cho nên, người đem Chu Khắc gọi ra Đại Minh Tông, tuyệt không có khả năng là Công Tôn Võ. Xác nhận điểm ấy về sau, Đại Minh Tông người chỉ có thể thay hung thủ. Người này, đến cùng là ai? Đại Minh Tông suy nghĩ một vòng, rốt cục nhận định, hung thủ hẳn là đến từ Cửu Vân Giáo. Chứng cứ có thật nhiều. Tỷ như, gần nhất bọn hắn đang cùng Cửu Vân Giáo náo mâu thuẫn. Hơn nữa còn là rất sâu loại kia. Còn có, Chu Khắc trước đó vài ngày vừa đi qua Cửu Vân Giáo, liên tiếp bại đối phương hai tên trưởng lão. Cho nên, Cửu Vân Giáo khẳng định đối với Chu Khắc hận thấu xương. Cho nên, đây nhất định là Cửu Vân Giáo hạ thủ, dụng ý là hướng Đại Minh Tông thị uy. Không thể nhịn, phân tích ra chân tướng đằng sau, Đại Minh Tông trên dưới đều là giận không kềm được. Thật nhiều trưởng lão đều là cổ động, phải hướng Cửu Vân Giáo xuất binh, cho đối phương một cái giáo huấn khắc sâu. Các ngươi coi như có được Ngọc Tiên, vậy cũng hoàn toàn không có tư cách cùng bọn hắn Đại Minh Tông bình khởi bình tòa. Đại Minh Tông tông chủ cũng là quyết định mượn cơ hội này xuất binh, cho Cửu Vân Giáo một cái hạ mã uy, cũng để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thạch Hạo sau khi biết được, tự nhiên kinh ngạc, làm sao lại trách đến Cửu Vân Giáo trên thân. Hắn liền muốn phát biểu tuyên bố, chuyện này cùng Cửu Vân Giáo cũng không quan hệ. Chu Khắc chính là bị hắn giết chết, nhưng hắn còn không có phó chư vu hành động, lại bị người trước tìm tới. Một cái tóc đỏ như máu giai nhân, lang tộc thất tổ. Hai người gặp nhau là tại trong một nhà khách sạn. Thạch Hạo đang dùng cơm, dự định ăn xong liền đi giải tin tức, có thể ăn lấy ăn. Hắn liền phát hiện toàn bộ khách sạn đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tên tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Tuyệt mỹ gương mặt, nóng bỏng dáng người, tạo thành cường đại mị lực, để mỗi người đều là kìm lòng không được ngừng hô hấp. Thật đẹp nữ nhân, Thạch Hạo lại là nhe răng. Đây chính là lang tộc thất tổ, một đời trước thậm chí còn là cái nam nhân. Dù là một thế này, nàng, thân thể thu được chân chính chuyển hóa. Từ trên xuống dưới đều là từ đầu đến đuôi nữ nhân. Nhưng từ tâm lý tới nói, Thạch Hạo hay là khó mà coi nàng là thành một nữ nhân tới nói. Lang tộc thất tổ chập chờn bước liên tục, đi vào Thạch Hạo trước bàn, cũng không đợi Thạch Hạo mở miệng, lợi dụng yêu nhã không gì sánh được tư thế ngồi xuống. Cái này thấy mọi người đều là hâm mộ, Thạch Hạo số đào hoa cũng quá mạnh, có thể Thạch Hạo lại tại trong lòng đậu đen rau muống. Loại số đào hoa này ai muốn ai cầm lấy đi tốt. Hắn mới không có thèm a. Mỹ nữ, tiểu bạch kiểm này mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng nhất định không có đại gia dùng tốt. Có người chán sống mở miệng, miệng đầy hoàng khang, ha ha, hay là tuyển ta đi. Nửa canh giờ lên, ta một canh giờ lên. Gặp nữ tử tóc đỏ vũ mị xinh đẹp, cực khả năng không phải người đứng đắn gì. Thật nhiều nam tử cũng mở miệng không có cố kỵ, trực tiếp đùa giỡn với tới. Lang tộc thất tổ cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Phốc phốc phốc phốc, liền gặp trong khách sạn tất cả mọi người đầu đều là nhao nhao rớt xuống. Máu tươi giận phun, bành bành ngã đầy đất. Lần này, lang tộc thất tổ cũng không có hút những người này máu. Không biết là đã no đầy đủ, vẫn là ngại vứt bỏ. Thạch Hạo thì là thở dài, các ngươi gây ai không tốt, nhất định phải gây vị này. Thất tổ đại nhân, ngài không phải là vừa vặn đi ngang qua a? Hắn cười hỏi, nhưng trong lòng thì dâng lên mãnh liệt báo động. Đối phương nếu thật muốn hạ thủ, hắn liền trốn vào trong tiên cư, sau đó đem Nguyệt Doanh rời ra ngoài. Lang tộc thất tổ nở nụ cười xinh đẹp, bản lão tổ là chuyên tới tìm ngươi. A, thất tổ đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Thạch Hạo tiếp tục hỏi. Trên người ngươi có bản lão tổ đều muốn bảo vật, bất quá bản lão tổ lại rất thưởng thức thiên phú của ngươi. Lang tộc thất tổ nói ra, cho nên bản lão tổ muốn đưa ngươi thu làm đệ tử. Lời như vậy, bản lão tổ tự nhiên không có ý tứ đoạt chính mình đệ tử đồ vật. A, Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới lang tộc thất tổ lại muốn thu tự mình làm truyền nhân. Theo lý tới nói, có một vị ngọc tiên chịu bảo bọc chính mình, hắn hẳn là rất thoải mái mới là. Có thể vị này chủ động bất động liền giết người, cùng Thạch Hạo tín niệm hoàn toàn trái ngược, làm sao có thể bình an vô sự. Nhưng là ở trước mặt cự tuyệt một vị ngọc tiên, đó cũng là một kiện cực không khôn ngoan sự tình. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nói, thất tổ đại nhân hậu ái, ta là 10 phần cảm kích. Bất quá, con người của ta cực kỳ am hiểu gây tai họa, sợ là sẽ phải cho thất tổ đại nhân đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lang tộc thất tổ ngạo nghễ nói, có cái gì phiền phức là bản lão tổ không giải quyết được. Ngươi một cái chỉ là đồng giáp tiên, lại có thể dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Cái kia thất tổ đại nhân có muốn thử một chút hay không? Thạch Hạo hỏi, làm sao cái thử pháp? Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ cần ta công bố thân phận chân thật của mình, người chính là ở đây liền có thể. Tốt, lang tộc lão tổ cũng là cười nói, nàng cũng không tin Thạch Hạo có thể dẫn xuất bao lớn phiền phức tới. Thạch Hạo đi ra khách sạn, lộ ra diện mục thật của mình, cũng lớn tiếng nói, Thạch Hạo ở đây. Cái gì? Thạch Hạo ở chỗ này? Cái nào Thạch Hạo a? Trong Tiên Vương lệnh kẻ kia sao? T, hắn không phải tại bị Tam Đại Ngọc Tiên thế lực truy nã sao? Làm sao dám công nhiên hiện thân? Đúng, chính là hắn. Ta xem qua trí nhớ của hắn hình ảnh, chính là dài bộ dáng này. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà tin tức liên quan tới Thạch Hạo cũng giống là quấn cánh. cấp tốc truyền bá ra ngoài. Thạch Hạo thì là không để ý đến. Về tới trong khách sạn, ngồi ở lang tộc thất tổ đối diện, nhiều nhất 1-2 ngày, phiền phức liền sẽ tới. Hắn nói ra, lang tộc thất tổ kinh ngạc, ngươi liền đi báo cái danh tự, sẽ chọc cho đến cái gì đại phiền toái. Nàng hiếu kỳ, mà lại, chuyển thế trùng sinh đằng sau, thực lực của nàng khôi phục cũng cần thời gian, phổ thông tu luyện không có chút nào trợ giúp. Nàng liền quyết định bồi Thạch Hạo chơi đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.